Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm sau khi Trơn Na thoát ra khỏi cơn nhập nhèm cũng là lúc Song Uôn Bin đưa thức ăn vào cho cô. Kim Trơn Na vươn vai không hề giữ hình tượng đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Trơn Na mệt mỏi ngồi lên bàn chờ anh chàng Uôn Bin 15 tuổi khôi ngô tuấn tú bưng đồ ăn ra cho mình. Nhìn món bít tết gan ngỗng tỏa hương thơm lừng trước mắt. Kim Trơn Na vui vẻ khen ngợi Uôn Bin bằng một cái thơm chụt vào má cậu. Ha ha, cũng quen rồi nên mặt Song thiếu gia không còn đỏ rực lên như mấy lần đầu nữa. Đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trơn Na đang ăn đến vui vẻ không biết trời trăng gì nên không quan tâm. Vì thế Song Uôn Bin đành đứng dậy bước ra ngoài. Vừa nhấc chiếc điện thoại lên. Lập tức một tiếng gào to khủng bố ở đầu dây bên kia vọng ra. Trơn Na, mình cho cậu 15 bộ mình đang đứng ở dưới sảnh đợi cậu. Trong thời gian ấy cậu mà không xuống thì liệu hồn với mình. Song Uôn Bin thất kinh đặt điện thoại xuống. Thầm nghĩ, may là mình đã đi nghe điện thoại. Nếu là Trơn Na thì không biết cô ấy có lười để ống nghe ra mà dẫn đến điếc hay không. Kim Trơn Na liếc qua. Nghĩ chắc là bà Trần Ha Jia Kyung đây mà. Has, thật là, cô gật nhẹ đầu sau đó thong thả đứng dậy đến cạnh Uôn Bin. Lại thơm nhẹ vào khóe miệng của cậu. Nói, chưa, giọng nói mang theo vẻ lười biếng rất riêng. Has ra, khó khăn lắm mới lừa được bọn họ để bọn họ đi trước. Uôn Bin mới có thời gian ở cạnh cô như thế này. Cái bà chết bầm dám xen vào chuyện người khác. Uôn Bin cười, ôm lấy eo Trơn Na, lướt nhẹ qua đôi môi mềm. Nhà hàng Le Gym, 12:30. Nhớ đừng đến muộn, Kim Trơn Na gật gật đầu. Cũng không có ý kiến gì với cử chỉ thân mật của cậu. Has, cũng bao nhiêu năm mờ mờ ám ám. Chỉ cô mới hiểu rõ. Trong bốn người, Trơn Na lại yêu thích Uôn Bin hơn. Hầu như F4 ai cũng hiểu ra điều này. Nhưng hiểu là một chuyện. Còn chấp nhận lại là một chuyện khác. Has, Ijun thì không nói. Jihu trầm mặc lạnh lùng cũng tạm bỏ qua nhưng mà thằng nhãi Gujun Pio mãi không lớn được kia mới là điều đáng lo ngại. Hắn ta cứ thấy Trơn Na ở bất kỳ đâu cũng quấn lấy. À, như vậy làm sao Trơn Na có thể cùng Uôn Bin bồi đắp tình cảm chứ? Has, Kim Trơn Na mặc dù nghe rõ lời cảnh cáo của Ha Jae Kyung nhưng mà vẫn vô cùng lười. Nếu như không phải Trơn Na hết sức thích tính cách của Ha Jae Kyung thì nàng đã muốn nằm ườn trong chăn không ra rồi. Chính vì hơn 30 bộ sau Kim Trơn Na mới lề mề bước xuống đại sảnh nên ngay từ khi vừa thấy bóng nàng, Ha Jae Kyung đã hét lớn tới mức cả đại sảnh đều nghe thấy. Này, ngươi mau xuống đây, đã nghe ta đây cảnh cáo là trong 15 bộ không xuống tới đây thì sẽ ra sao rồi chứ? Già, Kim Trơn Na chỉ hận không có cái rẻ lau nhét vào miệng cô bé nhiệt tình thái quá này. Chết mất thôi, cô tới gần con mèo đang xù lông kia, nhẹ nhàng nói, này, đây là nơi công cộng nhé, có chuyện gì thì nói luôn đi, ta đang rất buồn ngủ nha, ngủ lúc nào cũng ngủ, cậu không biết là tôi đang rơi vào lưới tình sao? Này, Trơn Na dễ thương, tớ đang muốn tán tỉnh hoàng tử lạnh lùng kia. Cậu nói xem, mình nên làm gì à? Ha Jae Kyung làm bộ đau khổ nói. Trơn Na ôm mặt, làm ơn đi, chị là một nữ cường mạnh mẽ có được hay không? Đừng có làm bộ như thế. Đến một ngày chị nghĩ lại không chừng muốn giết người diệt khẩu đấy. Vì muốn bảo toàn cho tính mạng tương lai của mình, Trơn Na đành nói, này. Jun Ji-hu đó, từ nhỏ đã rất cô đơn, nên chỉ cần cậu giúp cậu ấy hòa đồng với thế giới bên ngoài là được. Mà chuyện này đối với cậu là không gì có thể dễ hơn nữa đúng không? Nhưng mà, tôi nói cho cậu biết, có rất nhiều cô gái muốn làm điều này nha. Ha tiểu thư vừa nghe Trơn Na dứt lời liền vội vàng hỏi. Này, người đó, ai vậy? Trơn Na không khỏi che mắt mình lại. Mô Phật, em không quen nữ cường Ha Jae Kyung. Em không có đi, ồ, người đó tên Min Seo Huynh. Nhưng mà tôi không có thích cô ta nên có làm chút việc quấy rối. Này, nếu cậu muốn tiến tới thì làm gì đi chứ? Hơn nữa nha, cô cô Seo-hyun đó hơn chúng ta 1 tuổi. Lại còn học cùng trường Shinhwa với Ji-hoo nữa. Lửa cùng dơm lâu ngày cũng bén a, tâm tính thiếu nữ mà. Chung quy cũng chỉ có mấy chữ là hào thắng mà thôi. Has, Aiza, Hazeakyung nghe xong liền nổi khùng. Nhưng mà rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt đẹp của Jeon-na lóe lóe. Ha ha, hào sảng không có nghĩa là ngốc nghếch. Hazeakyung tiểu thu cưới cùng cũng biết mình nên làm gì. Hazeakyung tuy là nghĩ ra một cách nhưng mà chưa có chắc chắn nên thì thầm với Jeon-na. Này, bao giờ cậu về Hàn Quốc vậy? Jeon-na tuy là tò mò nhưng mà quá lười biếng để hỏi. Nói băng quơ, ngày mai à ôi. Tiếc nhỉ, ngày mai vậy là tớ không tiễn cậu được rồi. Has được rồi, chúng ta đi dạo một lát rồi cùng đi ăn à, cách chương.